chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, hắn hiện tại muốn. Chỉ có quyền thế, chương 625, hắn hiện tại muốn. Chỉ có quyền thế, Trần Thanh Thanh trầm mặc không nói gì. Qua thật lâu sau, mới thở dài nói, Từ Đồ Phong, vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì, ngươi đều là lòng ta lúc ban đầu bộ dáng. Ta đối với ngươi cảm giác từ đầu đến cuối đều chỉ có một loại. Là cái gì? Hắn tâm, Mặc Danh gắt gao nhắc lên, phi ngươi không thể. Không sai, dường như từ yêu nhau kia một khắc bắt đầu, cũng đã phi hắn không thể, cho dù là sau lại. Hắn cùng Lam Hinh Nhã đính hôn, làm nàng đi, nàng đều ra mặt dày giữ lại, bởi vì phi hắn không thể, Tư Đồ Phong trong mắt hiện lên một mặt động. Dung, bọn họ là yêu nhau, này liền đã đủ rồi, vô luận con đường phía trước cỡ nào mê mang, cỡ nào gian nan, có nha đầu ở, hắn liền có động lực đi xuống đi, nha đầu ta yêu nhất nha đầu, ôm lấy thân thể của nàng. Tựa muốn xoa tiến thân thể của mình giống nhau, như vậy nhiều ái. Lại như thế nào ái đều cảm thấy không đủ, Trần Thanh Thanh đột nhiên nghĩ đến. Ta đây mụ mụ đâu? Ta mụ mụ cũng là thế giới kia người đâu? Mụ mụ ngươi có thể không đi, vì cái gì? Bởi vì, nàng là mụ mụ ngươi. Liền này một cái lý do, đủ để, sẽ không làm ra bất luận cái gì làm nàng lo lắng cùng thương tâm sự tình tới, có thể phá lệ vì nàng. Lưu lại một trí thân người, đến nỗi hậu quả. Bất luận cái gì hậu quả đều từ hắn Tư Đồ Phong tới gánh vác. Giờ khắc này Tư Đồ Phong, Mặc Danh làm người đau lòng không thôi, cũng không biết là vì sao, có lẽ là đến từ nhất căn nguyên. Linh hồn cảm giác tâm đều có chút đau Tư Đồ Phong. Vô luận như thế nào, ngươi trong lòng có ta, lòng ta cũng có ngươi, liền đã đủ rồi, cảm ơn ngươi như vậy nhớ ta. Thậm chí là ta để ý người, cảm ơn ngươi, hốc mắt không tự giác đỏ. Ngấn lệ chảy xuống, Tư Đồ Phong cảm nhận được nàng cảm xúc. Từ nàng trước người thối lui, ngón tay thon dài thế nàng lau nước mắt, hai cái mỹ đến mức tận cùng người. Liền như vậy gần gũi tiếp xúc, chẳng sợ hình ảnh có chút thương cảm, lại duy mỹ động lòng người tới rồi cực hạn, nha đầu. Đừng khóc, vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Đều là ta cam tâm tình nguyện, có đôi khi hai người ở bên nhau. Kỳ thật vẫn luôn là cái kia không ngừng ở trả giá người. Càng thêm hạnh phúc ta vì ngươi trả giá, ta cảm giác được hạnh phúc chính là như vậy đơn giản ân. Ta không khóc, ngươi như vậy yêu ta, ta làm gì muốn khóc a? Chính là nước mắt, vẫn là không tự giác chảy xuống, Tư Đồ Phong hít sâu một hơi. Trong miệng nỉ non nói. Liền biết không có thể làm ngươi biết nhiều như vậy, ai tương đương, nhà đầu vốn chính là cái đa sầu đa cảm người không phải sao. Nếu là làm nàng biết sở hữu, nàng chỉ biết càng thêm bi thương xuân thu, hắn một người yên lặng thừa nhận là đủ rồi, mà giờ phút. Này, anh quốc hoàng thất, thái tử trong cung điện, Ma Ti mang theo một đám tùy tùng xông vào, Tạp Mông đang ở thư phòng đọc sách. Nghe được người hầu tới bẩm báo. Hơi có chút kinh ngạc, cư nhiên nhanh như vậy liền tới rồi, hắn thu thập một phen. Xuống lầu nghênh chiến, cả người thoạt nhìn vẫn là như vậy trước sau như một thân sĩ. Nhưng khí chàng lại thay đổi, thoạt nhìn so trước kia muốn khí phách rất nhiều. Ma Ti nhìn đến hắn hướng tới chính mình đi tới, ánh mắt không khỏi buồn bã, hắn sắc mặt âm trầm đón qua đi. Nói thẳng nói, không phải nói tốt sao? Sophia về ta. Vì cái gì muốn cùng ta đoạt? Người ngồi vị hoàng đế ta cùng ngươi đoạt sao? Trước nay đều chỉ là một cái anh quốc hoàng thất không chịu coi trọng vương tử. Hắn cũng không như vậy đại dã tâm, có cái tên tuổi là đủ rồi. Yêu cầu tiền tài thế lực chính hắn sẽ đi sáng tạo, trước nay đều là không tranh không đoạt, đều nói. Hoàng thất không quen tình đáng nói. Dễ thân tình loại này chân quý ngoạn ý nhi lại là hắn nhất khát vọng đồ vật, không tranh không đoạt. Chỉ hy vọng có thể cùng huynh đệ tỉ muội nhóm ở chung hòa hợp quý trọng kia một chút ít ít ỏi huyết. Thống quan hệ, nhưng giống như từ đầu đến cuối, chỉ có hắn một người làm được, người khác đâu. Liền giống như trước mắt này một vị, biết rõ hắn thích Sophia. Cũng đáp ứng quá chính mình, làm hắn trở thành liên hôn đối tượng, nhưng cuối cùng vì cái gì vẫn là phản bội hắn. Mati giờ phút này đáy lòng là bi phẫn, Tạp Mông lại nhàn nhạt nói. Đã quyết định, lại như thế nào? Sophia, cũng không phải hắn thích người, nhưng lại có thể củng cố hắn địa vị, vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Quyền kế thừa, hắn đã chết mặc cho thê tử, như vậy dư lại vị này chính là ai? Hắn cũng không để bụng, hắn hiện tại muốn. Chỉ có quyền thế mới là thiên hạ nhất dụ hoặc nhân tâm đồ vật. Có quyền thế liền có thể bảo hộ hết thảy, cũng có thể có được hết thảy, sở hữu tài phú. Thích nữ nhân, chỉ cần hắn muốn, liền không có không chiếm được, đây là cái kia kẻ thần bí dạy cho đồ vật của hắn, hắn nói. Chỉ cần hắn vui, chính là làm hắn trở thành này thiên hạ bá chủ. Nhìn xuống chúng sinh, đứng ở thế giới này đỉnh, ngay từ đầu hắn cảm thấy hắn tư tưởng thực điên cuồng. Nhưng sau lại kiến thức qua hắn siêu năng lực lúc sau. Lại cảm thấy, cũng không phải không có khả năng, hắn kia bởi vì thê tử chết đi. Bị ma bình ý chí chiến đấu, ở bên nhau bị kích phát rồi ra tới. Mati xem chính mình cầu mà không được đồ vật, hắn lại có vẻ thực không sao cả. Trực tiếp giận sôi máu, xông lên đi chính là một quyền. Tạp Mông ngạnh xinh xinh không né không tránh, bị, đủ rồi. Người ta chi gian từ nay về sau, không ai nợ ai, ta đi mẹ ngươi, đoạt lão tử nữ nhân, một cái nắm tay liền đủ. Tạp Mông, ta hảo ca ca, mẹ ta đối với ngươi một mảnh trung tâm, đối ngôi vị hoàng đế quyền kế thừa không tranh không đoạt. Mà ngươi lại là như vậy đối ta, tuy rằng là cùng cha khác mẹ, nhưng hắn vẫn luôn lấy hắn đương thân ca ca xem trọng sao. Vì cái gì muốn như vậy đối hắn? Ông trời, liền tính lão tử đùa bỡn nữ nhân chơi nhiều, nhưng kia cũng đều là ngươi tình ta nguyện, hơn nữa ngươi liền tính muốn trừng phạt lão tử. Trừng phạt tình yêu ngoạn ý nhi này không đủ, còn muốn trừng phạt thân tình sao? Lão tử đối thân tình chính là vẫn luôn đều thực quý trọng à à à. Mati cảm giác chính mình mau điên rồi, Tạp Mông lại có vẻ thực bình tĩnh. Trực tiếp một câu, tiễn khách, hảo, thực hảo, Tạp Mông, người nói đến đây là ngăn liền đến đây là ngăn đi. Từ nay về sau, chúng ta liền không hề là huynh đệ. Hắn hốc mắt hồng hồng, hít sâu một hơi, cuối cùng thật sâu nhìn hắn đã từng ca ca liếc mắt một cái. Xoay người quyết tuyệt mà đi, hắn thay đổi, hai người chi gian rốt cuộc hồi không đến từ trước nhìn. Hắn rời đi bóng dáng. Tạp Mông trong tay nắm tay không tự giác cắt cao nắm lấy, bỗng nhiên. Từ buồng trong đi ra một cái mặc giả màu đen áo choàng. Đem hắn cả người che đến kín mít nam nhân tới, hắn trấn an giống nhau vỗ vỗ Tạp Mông bả vai. Thanh âm bình tĩnh nói. Đỉnh con đường, là cô độc, người phải học được thích ứng. Nếu lựa chọn này một cái lộ, người tương lai sẽ mất đi rất nhiều đồ vật. Lại cũng sẽ được đến rất nhiều lệnh vô số người hướng tới đồ vật. Tạp Mông đáy lòng minh bạch hắn. Sẽ một chút mất đi vô số thân tình, nhưng lại sẽ được đến vô số người hướng tới quyền thế. Đứng ở cao nhất phong, thần bí nam nhân tiếp tục nói. Này chỉ là bắt đầu. Tạp Mông, Anh Quốc cái này quốc gia thực mau liền sẽ thuộc về ngươi. Còn có Châu Phi, Châu Âu, Hoa Quốc, ta sẽ giáo ngươi như thế nào một chút ăn luôn. Ngươi sẽ trở thành thiên hạ này bá chủ. Ngươi thích người, coi trọng người, đã từng tâm động quá người. Toàn bộ đều sẽ thuộc về ngươi. Hết chương.